Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, tái chiến bán bộ thánh cảnh. Có thể Yến Phong lại không nghĩ tới Hoa Đông Phương vậy mà biết xuất hiện ở đây. Nơi này chính là một cái diệt tuyệt nhân tính đến dùng người sống đến làm thí nghiệm căn cứ. Hoa Đông Phương chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn nối giáo cho giặc. Cái này lệnh Yến Phong nghiêm trọng hoài nghi hắn lương tri cùng đạo đức ranh giới cuối cùng. Thật bất ngờ sao? Hoa Đông Phương lắc đầu cười khổ nói. Ta cũng thật bất ngờ. Bởi vì ta cũng không nghĩ tới chúng ta còn có gặp mặt một ngày. Ngươi không có nghĩ tới nhiều chuyện đi. Nhưng ta cũng không nghĩ tới ngươi lão già này chẳng những ra mặt từ bỏ. Thậm chí ngay cả nhân tính cũng không cần. Yến Phong lạnh rên một tiếng nói. Lần trước Hoa Đông Phương ra tay với hắn là không biết xấu hổ. Lần này xuất hiện ở Không Tử chiến sĩ căn cứ, không phải là không còn nhân tính rồi sao? Nếu như đổi thành nửa năm trước đó, ngươi đối với ta nói ra những lời này, ta tất sát ngươi. Nhưng bây giờ ta không lời nào để nói. Ra tay đi, ngàn năm tu đạo, không vội một đêm thành ma. Hoa Đông Phương ánh mắt sắc bén, không có bất kỳ giải thích gì, yêu cầu Yến Phong lập tức xuất thủ. Cùng lúc đó, Hoa Đông Phương trên thân phủ đầy khí tức đáng sợ. Ngàn năm tu đạo, không kịp một đêm thành ma. Chẳng lẽ Hoa Đông Phương triệt để mẫn diệt nhân tính, muốn bước nhập ma đạo sao? Không đợi Yến Phong trả lời, Hoa Đông Phương liền đã xuất thủ. Một trường vỗ ra, kinh khủng trường kình xé rách hư không, lan tràn tại toàn bộ không gian. Yến Phong gương mặt lãnh ý, chân đạp đạp thiên bước, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng tránh thoát khỏi đáng sợ trưởng kình. Trong miệng kêu lên, lão thất phu, giống như ngươi tâm địa ác độc, cẩn thận đoạn tử tuyệt tôn. Hoa Đông Phương tuyệt đối là một vị vương giả đại thành cường giả. Hơn nữa hắn tuổi tác đã cao, đối với lực lượng trưởng khống trình độ cùng kỹ xảo chiến đấu tuyệt không phải cao thủ thanh niên có khả năng so sánh. Yến Phong không dám chút nào chủ quan. Cứ việc Hoa Đông Phương tận lực không đi để ý Yến Phong theo như lời nói. Thế nhưng là nghe được đoạn tử tuyệt tôn loại lời này, lập tức giận dữ, hắn một tiếng truy tìm võ đạo, không có lấy vợ sinh con, hiện tại cũng cao tuổi rồi, càng là không có trông cậy vào. Yến Phong nói như vậy chẳng khác gì là đâm chọt nỗi đau của hắn. Tiểu tử miệng tiện, hôm nay giết ngươi. Hoa Đông Phương ánh mắt lạnh lùng, trên người lan tràn ra sát cơ. Yến Phong trở tay một cái bá quyền oanh kích mà ra, đụng vào Hoa Đông Phương trưởng kình phía trên, bộc phát ra quang mang chói mắt, như 10 mặt trời chiếu sáng bầu trời. Sân bãi lập tức cuồng phong gào thét, cát bụi che trời. Cách đó không xa Cơ Đồng Đồng tức giận kêu to, muốn đánh nhau cút cho ta xa một chút nhi, nếu là hủy nơi này, ta lột da của ngươi ra. Yến Phong biết rõ Cơ Đồng Đồng một lòng muốn tiếp nhận nơi này. Nếu là hai người ra tay đánh nhau, xác định vững chắc hội hủy nơi này. Vỗ mông một cái hướng Hoa Đông Phương phách lối kêu lên. Lão thất phu, có gan lời nói liền đi theo ta, giết ngươi giống giết chó. Nói xong, liền nhanh như chớp nhi chạy ra ngoài. Hoa Đông Phương ở phía sau khí thẳng dậm chân. Hắn biết rõ Yến Phong đánh là ý định gì, nhưng ở lửa giận dưới sự thúc giục cũng không lo được nhiều như vậy. Dậm chân một cái, nhanh như thiểm điện đuổi theo. Yến Phong tận lực rời xa căn cứ, thậm chí tại chỗ cả tòa thành. Hắn cũng không muốn tai họa đến bên trong thành bình dân. Cuối cùng trực tiếp chạy tới trong hoang mạc mới định trụ bước chân. Hoa Đông Phương đuổi đi theo, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, lần trước xuất phát từ đạo nghĩa không có giết ngươi, lần này ngươi kiếp số khó thoát. Yến Phong khinh thường nói. Lão thất phu thiếu hoanh hoang, muốn giết ta, liền sợ ngươi tay chân lẩm cẩm nhi không có cái kia khí lực. Chiến thần hóa thân. Hoa Đông Phương đột nhiên giống to một tiếng, mặt biến sắc dữ tợn. Một con sám trắng tóc dài múa may cuồng loạn, từng đạo hư ảnh từ thân thể của hắn chỗ bộc phát ra. Gần trong nháy mắt 4 cái Hoa Đông Phương xuất hiện ở Yến Phong trước mặt. phân trạm tứ phương, đem hắn vây khốn ở trung ương. Đối với Hoa Gia chiến thần quyết, Yến Phong có sự hiểu biết nhất định. Biết có chiến thần hóa thân một chiêu này, nhưng cùng lúc có thể phân hóa ra 4 cái hóa thân. Nói rõ Hoa Đông Phương chiến thần quyết đã bước nhập hóa cảnh. Võ đạo giới có cửu đại huyền công, Tiềm Long Thăng Thiên quyết cùng chiến thần quyết đều tuyệt đối có thể xếp ở hàng đầu. Tu luyện tới cực hạn, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Yến Phong không thể không toàn lực đề phòng. Tiềm Long Thăng Thiên quyết thúc bắt đầu chuyển động. Trên dưới quanh người kim quang lượn lờ. Hắn hai mắt bắn ra 2 đạo kim mang. Lạnh lùng quét mắt 4 đạo nhân ảnh. Nhanh chóng đã đoán được thật giả. Trực tiếp hướng Hoa Đông Phương chân thân công kích đi. Hoa Đông Phương không nghĩ tới Yến Phong lại có thể một chút nhìn ra hắn chân thân ở tại. Sắc mặt kinh hãi. Hắn khả năng không biết âm dương hỗn độn chi khí diệu dụng. Đối với lực lượng vô cùng mẫn cảm. Phân thân khẳng định không bằng chân thân. Tự nhiên cái nào mạnh nhất, cái nào liền là chân thân. Lão thất phu, không cần tàng, chịu chết đi. Yến Phong hét lớn. Hoa Đông Phương cười lạnh không đáp. Huyễn ảnh đều là tiêu. Dưới chân hắn dẫm lên bộ pháp kỳ dị. Vậy mà nhanh như điện chớp phóng tới Yến Phong. Trên mặt cát lưu lại từng đạo tàn ảnh. Yến Phong chân đạp đạp thiên bước. Lấy nhanh chế nhanh. Cùng hắn run quấn cùng một chỗ. Quyền trưởng đụng vào nhau. Khắp nơi nóng rực kim quang cùng thảm thiết hồng mang quấn quýt lấy nhau. Tại quang hoa chớp động ở giữa. Hai người cơ hồ hóa thành 2 đạo quang ảnh. Đều là như điện chớp mau lẹ. Hoa Đông Phương kinh hãi nói. Ngươi vì vậy mà cũng đột phá đến vương giả đại thành chi cảnh. Ngày xưa Yến Phong đang sông Tu La Tràng thời điểm. Vẫn chỉ là tông sư đỉnh phong. Bây giờ đột phá đến vương giả chi cảnh liền đã vô cùng kinh người. Hoa Đông Phương cũng phát hiện vậy mà đến vương giả đại thành. Đáng sợ như vậy tốc độ tu luyện. Thật sự là thật là đáng sợ. Yến Phong cười lạnh nói. Lão tử không riêng đến vương giả đại thành chi cảnh. Thậm chí còn mò tới thánh cảnh ngưỡng cửa. Lão thất phu ngươi hâm mộ a. Bất quá ngươi hâm mộ cũng vô dụng. Như ngươi loại này đạo đức phẩm chất hư hỏng người. Làm sao có thể đi đến một bước kia đâu. Mặc dù hắn từng đánh chết 2 tên bán bộ thánh cảnh cường giả, có thể Yến Phong một chút cũng không dám khinh thường. Chiến thần quyết tu luyện đến hóa cảnh, sức chiến đấu đáng sợ xác thực như là chiến thần. Có đúng không? Cái kia ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cuồng vọng vốn liếng. Hoa Đông Phương hừ lạnh một tiếng, bay người lên trước. Yến Phong không cam lòng yếu thế. Trên người hai người thực khí tán phát ra bóng loáng không ngừng chớp động. Hai người như điện quang thạch hỏa đồng dạng đang di động. Nắm đấm tiện tay trường kích phát ra từng mảnh nóng rực thần mang. Trên sa mạc to lớn tiếng đánh bên tai không dứt. Giết, giết. Hai người nhanh như thiểm điện giống như giao kích hơn 100 lần sau đồng thời kêu to. Đều là lấy mình đỉnh phong lực lượng hướng về đối phương oanh kích mà ra. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hai người đều ở cẩn thận thăm dò. Đây mới thực sự là địa liều mạng kích thứ nhất. Ầm ầm, kèm theo rung trời vang lớn, vô biên khí lãng hướng 4 phương 8 hướng cuồn cuộn đi. Trong sa mạc hạt cát vậy mà đều là nghịch thiên mà lên. Sông bay đến giữa không trung, sau đó bạo vì đầy trời khói bụi, cuồn cuộn địa lực lượng hướng 4 phía sôi trào mãnh liệt đi. Bàng bạc đại lực cơ hồ đem trọn cái sa mạc đều lật lên. Có chất lỏng thẩm thấu ra ngoài. Cũng không biết là đánh xuyên mỏ dầu còn là nguồn nước. Ngươi vẻn vẹn chỉ có 20 tuổi ra mặt. Vậy mà đã án gần cao thủ tuyệt thế hàng ngũ. Đợi một thời gian ngươi tất nhiên sẽ là thanh phong bất thế đại địch. Xin lỗi. Diệt giết thiên tài có tái với thiên hòa. Nhưng ta không thể không làm. Hoa Đông Phương lần nữa phát ra thở dài. Không còn do dự, phóng lên tận trời, sau đó nhanh như điện chớp hướng Yến Phong đánh tới. Trên bàn tay bộc phát ra sát khí ngất trời, Yến Phong nguy nga bất động, yên lặng chờ Hoa Đông Phương nhanh vọt tới trước mắt mới nhanh chóng lui ra phía sau. Né qua từng đạo tập xuống trưởng kình về sau. Hắn nhất phi trùng thiên, độ cao thậm chí vượt xa Hoa Đông Phương, Yến Phong một quyền oanh kích mà ra. thiêu đốt liệt quyền kình hóa thành giao long, không ngừng tung bay, vũ động, từng đạo nóng rực quyền mang hướng về Hoa Đông Phương kích bắn đi. Nhưng Hoa Đông Phương động tác nhanh như thiểm điện, hắn nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi, tránh thoát khỏi cái này vòng cuồng mãnh công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, Yến Phong hai chân dưới quang mang chớp động, thân thể của hắn vậy mà hoành hành di động, nhanh như điện quang đồng dạng trước cũng phóng đi. Trong truyền thuyết võ giả cường đại có thể phi thiên độn địa, cũng không phải là nói ngoa, tuyệt đối trưởng khống lực lượng của mình về sau, hoàn toàn có thể ngự khí phi hành. Nhưng rốt cuộc có thể bay bao xa, bay cao bao nhiêu, hoàn toàn quyết định bởi cùng thực lực mạnh yếu. Lúc này Yến Phong toàn thân trên dưới kim quang lượn lờ, thân hóa một đạo điện quang màu vàng, xông lên không trung, thân ở Hoa Đông Phương phía trên. Giờ phút này hắn vừa vặn ở trên cao nhìn xuống, giống như Hoa Đông Phương đứng trên mặt đất, hắn giống như là đang bay thiên đồng dạng. Yến Phong nhìn xuống phía dưới Hoa Đông Phương, vung mạnh động quả đấm hướng Hoa Đông Phương lập phách nhi hạ. Hào quang sáng chói tựa như thiên giới thần phạt đồng dạng, xé rách hư không, bành trướng phập phồng năng lượng kinh khủng chấn động cuồn cuộn xuống. Hoa Đông Phương quát to một tiếng, vội vàng hướng mặt đất rơi xuống đi, đồng thời song trưởng thôi động ra chính mình toàn bộ công lực, hướng không trung bổ tới. Yến Phong đã đột phá đến vương giả đại thành chi cảnh liền đã đủ để cho hắn kinh ngạc. Hiểu mà lúc này đây hắn phát hiện Yến Phong tuyệt không phải bình thường vương giả đại thành chi cảnh cao thủ đơn giản như vậy. Yến Phong không muốn cùng Hoa Đông Phương có quá nhiều dây dưa, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng, coi như không có ra đem hết toàn lực cũng không xê xích gì nhiều. Ầm ầm, không trung lập tức nổi lên một cỗ cơn bão năng lượng. Hung tụng dòng năng lượng như đá vụn bắn tung trời, tựa như sóng lớn vỗ bờ, kịch liệt chấn động đứng lên. Yến Phong nắm đấm thật sự là quá khỏe khoắn. Hoa Đông Phương trưởng kình chống đối Yến Phong lực lượng lập tức dừng một chút, mà Yến Phong thì lại lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hung hăng đập xuống, đột phá phòng ngự của hắn. Cương mãnh lực lượng lập tức phun trào đến Hoa Đông Phương trên thân thể, lập tức đem hắn đánh rớt xuống đi. Hoa Đông Phương chật vật rớt xuống đất mặt, lực lượng khổng lồ giống như là một đường cuồng phong, thổi tan trên hoang mạc tất cả cát bụi, lộ ra mặt đất, mà mặt đất lần nữa bị nện ra từng đạo vết rách to lớn, kích thích chậm thiên trần cát. Một kích này để cho Hoa Đông Phương hiển phi thường chật vật. Một cái vương giả đại thành chi cảnh cường giả khả năng một đời đều không hội chật vật như vậy. Hơn nữa còn là bị một cái mao đầu tiểu tử bước, lộ ra càng thêm không có mặt mũi. Hoa Đông Phương, người nối giáo cho giặc, khí số đã hết, hôm nay ta liền thu ngươi, thay trời hành đạo. Yến Phong lớn tiếng gào thét, toàn thân kim quang nổ bắn ra, uy vũ bất phàm. Cùng một thân chiến thần quyết Hoa Đông Phương so sánh, hắn ngược lại càng thêm giống một pho tượng chiến thần. Tiểu tử, bằng ngươi muốn giết ta, còn là còn non chút nhi. Hoa Đông Phương hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên lần nữa bộc phát ra khí thế đáng sợ. Hơn nữa trong nháy mắt bạo tăng, độ cường hoành viễn siêu phía trước Hoa Đông Phương. Mãnh liệt lực trùng kích bắn ra, Yến Phong khó mà chống đối, biến sắc, thân thể cuống quýt nhanh lùi lại, tung bay rơi trên mặt đất. Lão thất phu, ngươi. Yến Phong kinh hãi. Hoa Đông Phương căn bản cũng không phải là cái gì vương giả đại thành chi cảnh, mà là một cái chân thực bán bộ thánh cảnh cường giả. Hơn nữa tại chiến thần quyết dưới sự thúc giục, càng là bá đạo phi phàm, tuyệt không phải Nhật Bản Anh Nô có thể sánh được. Chẳng lẽ người vẫn chưa rõ sao? Lão phu tuổi đã cao, không nghĩ ỷ lão mại lão ép ngươi, chỉ cần cùng cảnh giới một trận chiến. Nhưng hiện tại xem ra ta chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Hoa Đông Phương nói, không hề nghi ngờ, Hoa Đông Phương mới vừa rồi là che giấu thực lực. Nhưng có một chút Yến Phong vô cùng khẳng định, ban đầu ở Tu La Tràng Hoa Đông Phương tuyệt đối không có thực lực như vậy. Bởi vì lúc trước Hoa Đông Phương đối với Yến Phong bắt đầu sát tâm. Nếu như hắn lúc ấy chính là bán bộ thánh cảnh cường giả, Yến Phong đoán chừng lúc này mộ phần trên đầu thảo đều dài hơn nửa mét sâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.